1196, Tần Lam gặp nạn. Một lát sau Lăng Vân bày ra thực lực thì kinh ngạc đến ngây người Lâm Thu Yến, để cái sau không thể không tin, quá khoa huyễn đi. Tiểu gia hỏa tự hào nói, đây chính là ba của nàng, có thể ngưỡng bức, chọc cho Lâm Thu Yến cùng nhau cười ha ha. Lăng Tiểu Vũ hai tỷ muội chồng chất chơi tuyết cầu về sau, cái gì đều bỏ qua. Lăng Vân cùng Lâm Thu Yến nói chuyện phiếm thời điểm, tiểu gia hỏa không đùa, nàng tưởng niệm Tần Lam, muốn điện thoại di động, ngay tại liên hệ cái sau, muốn giảng chúc mừng năm mới á tiểu gia hỏa lật ra nửa ngày, Tần Lam dãy số đâu nàng không biết, cái kia ghi chú đánh lấy Tần ca nhóm là được tiểu gia hỏa còn nhìn chằm chằm nửa ngày đâu, hiếu kỳ cái này Tần ca nhóm là ai, dãy số có chu tờ quen á Giang bắt đầu năm mùng 1, Tần Lam đáp ứng Tần lao gia tử, đi phó ước Tần lao gia tử bằng hữu. Nhi tử gặp mặt, thuận tiện ăn một bữa cơm, đại khái cũng là xem mắt đi. Nguyệt hạ đại khách sạn trong bao xương, La thiếu gia mạnh ánh mắt mê đắm nhìn lấy đối diện túi đầu ăn cơm Tần Lam tiểu Lam, ăn nhiều một chút. La thiếu gia gượng cười nói Tần Lam lông mi cau lại, lần thứ nhất gặp mặt thì gọi nàng tiểu Lam, nàng là không vui, lại nói, cũng là ăn một bữa cơm, về sau có gặp hay không vẫn là một chuyện khác. Quá đã no đầy đủ, không cần khách khí. Tần Lam mỉm cười. Tần bá phụ đều nói cho ngươi rồi nói a Tần Lam nháy mắt mấy cái, Tần lao gia tử nói với nàng, ăn một bữa cơm là được. Mà La thiếu gia mạnh có ý tứ là lần này là xem mắt vậy ngươi cảm thấy ta như thế nào. La thiếu gia mạnh cười tủm tỉm suy nghĩ. Tần Lam mím môi, sau đó nâng lên hai con ngươi, mỉm cười, thật xin lỗi, chúng ta không thích hợp. Nàng lại không hiểu liền có chút ngốc hả, tâm lý đều đem đoán trách lên Tần lao gia tử. Xem mắt thì xem mắt, còn đem lý do nói như vậy đường hoàng. Không phải chúng ta trai tài gái sắc, vì cái gì ta không có tiền không có quyền. La thiếu gia mạnh con ngươi lóe qua một tia ấm lãnh. Tần Lam không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhỏ giọng nói, ta thật không thích hợp ngươi. Vì cái gì ta là lãng nữ, nhà ngươi thư hương môn đệ, nói thật, tìm lao bà không muốn tìm ta loại này. Tần Lam chớp động đôi mắt đẹp no ý ân nếu là loại nữ nhân này, hắn ưa thích hắc hắc đi ra, không chính là như vậy a. Tần Lam đều bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu a, cái này lại nói không rõ, vừa mới thì không nên nói như vậy, hiện tại kết cuộc như thế nào. La thiếu gia mạnh đứng lên, ngồi xuống Tần Lam bên người. Một thanh xoa to lớn chân Tần Lam giật nảy mình, lập tức vuốt ve, ngươi làm gì chăng, cái gì hiện tại thì hai người chúng ta La thiếu gia mạnh cười hắc hắc, Tần Lam đều thừa nhận là loại nữ nhân đó rồi, hắn thì sợ gì, hiện tại liền có thể tùy tiện tới. Tần Lam quá sợ hãi, đứng lên cả giận, ngươi đi ra, coi như ta là, ta cũng không theo ngươi. Nói xong, nàng lập tức đi ra gian phòng tốt tốt tốt, bất quá muốn đi không thể được La thiếu gia mạnh phía dưới đem kéo về Tần Lam, cái sau bị hắn mạnh vùng ra trên ghế. Thịt rượu vung đầy đất ngươi làm gì, a người tới Tần Lam la to, tay rất bị đau, chân cũng đau, đụng phải bàn ghế. Nghe tiếng phía ngoài phục vụ viên lập tức đẩy cửa ra, bất quá La thiếu gia mạnh không phải người bình thường, trở tay chấn động thì đem các nàng chân choáng, không chết cũng nát nội tạng. Tần Lam bị hù toàn thân run rẩy, lại bị La thiếu gia mạnh kéo lấy tóc vung một bên ghế sofa, đè lại dẫn theo nước nóng sông đi lên nhân viên, nhìn đến tình huống này đung đưa không ngừng. Người tới cái này La thiếu gia mạnh là điên rồi đi. Tại Nguyệt Hạ khách sạn cũng dám làm loạn các ngươi nhiều chuyện nàng là bạn gái của ta, lan ra ngoài. La thiếu gia mạnh quay đầu chừng lấy phục vụ viên nào đó, phục vụ viên không biết Tần Lam, chỉ gặp qua mấy lần đi, mỗi lần đều là tìm kinh lý của bọn hắn Trần Lệ ra ngoài. La thiếu gia mạnh con ngươi lóe ra âm lánh sát ý, không phải, ta khụ khụ ngươi thả ta ra. Tần Lam bị bóc cổ, nói không ra lời à, đều nhanh tắt thở. Phục vụ viên lập tức kêu gọi bảo an, liền xem như bạn bè trai gái, nơi này cũng không phải làm loại chuyện đó địa phương. Xem ra nhà gái còn không đồng ý Trần Lệ bị kinh động mà đến, trước đó chính là nàng an bài gian phòng, đầu năm mùng 1, nàng là gặp xui xẻo sao thông báo bảo an, nhanh các ngươi không biết điều, vậy ta thì đánh cho tàn phế các ngươi. La thiếu gia mạnh con ngươi ngưng tụ, thả Tần Lam, sau đó hoạt động thân thể. Lầu dưới bảo an lần lượt đuổi đi lên, La thiếu gia mạnh cười lạnh liên tục, không ngờ La thiếu gia mạnh bị ủy khuất chết. Tần Lam một chân đá trúng đũng quần, đau hắn kêu to, sắc mặt xanh mét. Đau Tần Lam còn đau đâu, khóc đâu. Lần thứ nhất bị khi phụ, nàng muốn Lăng Vân, lần trước còn có hắn tại, thế nhưng là hắn đâu. Tần Lam tâm lý ủy khuất ta, đỏ rực đôi mắt đẹp, chọc người thương yêu. La thiếu gia mạnh bỗng nhiên không hô, hai mắt phủ đầy tiêu máu, nhất quyền đánh nát cái bàn, tiến lên bảo vệ bảo an một cái đều ngăn không được. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Trần Lệ đẩy ra Tần Lam, cái trước đều đánh bay tới bảo an va chạm, cái hốt rơi xuống đất, nhất thời thất khiếu chảy máu. Tần Lam che miệng, sau cùng nhìn một chút, lại nhìn đến La thiếu gia mạnh nhìn chằm chằm nàng. Nàng tranh thủ thời gian chạy xuống đi, một bên chạy, một bên hô to. Chuyến này từ trên lầu liền bị truy đến đường lớn, bên người nàng bảo an đều chết gần hết rồi. Không ngược Tần Lam, ta thể không làm người. La thiếu gia mạnh trong lòng hung hăng thể, nữ nhân đáng chết, thế mà đá mệnh căn của hắn, nhất định phải để cho nàng biết lợi hại. Vút qua mấy chục trượng, vợ ơ y ma không có phát hiện Tần Lam bóng người, La thiếu gia cường thần con một chiếc, chợt một tiếng xông lên không trung, hắn nhưng là tiên thiên thêm dị năng, phi hành không làm khó được hắn. Trên đường cái người đến người đi, đột nhiên hiện hữu người thế mà bay lên, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, không khỏi đều là ngước đầu nhìn lên. La thiếu gia mạnh đối đại người đi trên đường ánh mắt quái dị bỏ mặc cho trong tay máu tươi nhỏ giọt giọt, vậy cũng là bảo an huyết, hắn đưa mắt tứ phương, nhìn xuống đi. Chỉ thấy Tần Lam bóng người, ngay tại dán vào một cái chân tường, như chấp giật tựa hồ là đang hoảng hốt chạy bừa chạy vội người đến khốn cảnh, cũng thật là có thể vung lớn nhất đại tiềm lực, Tần Lam tại cái này trong thời gian thật ngắn, thế mà còn có thể chạy nhanh chóng. Chẳng trách mình không thấy được, nguyên lai ra hỏa này dán tường đi thối nữ nhân, chạy chỗ đó La thiếu gia mạnh một tiếng bạo hống, hắn thân thể như cự ưng quạc ăn, từ không trung như chớp giật chiếu nghiêng xuống. Tần Lam căn bản không quay đầu, khẽ cắn môi quan, giữ yên lặng, tăng tốc cước bộ chạy. Ám đạo La thiếu gia mạnh là điên rồi, trên đường cái đâu, còn đuổi theo nàng không thả. La thiếu gia mạnh hít sâu một hơi, cũng không để thở, một hơi lên lướt vài chục lần, đã đem khoảng cách kéo gần lại một nửa. Tần Lam nhìn lại, sắc mặt đông nhiên biến đổi, muốn đuổi kịp, làm sao bây giờ? Một trận dễ nghe êm thai tiếng chuông, Tần Lam tranh thủ thời gian móc ra xem xét, trên mặt xuất hiện kinh hỉ, dãy số biểu hiện Lăng Vân thế nhưng là liền xem như Lăng Vân đánh tới, cũng cứu không được nàng đi, nàng vẫn luôn biết, Lăng Vân tại kinh thành đâu, nước xa không cứu được lửa gần dù có chết, nàng là sẽ không để cho La thiếu gia mạnh được như ý, không biết vì cái gì, nàng muốn sau cùng nghe cái kia điện thoại. Quảng chi là nghe một chút Lăng Vân thanh âm.